Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1180, chương 1180, kẻ thiện thì không đến. Kiếm ý xông lên tận 9 tầng trời, nếu cửu tiêu long ngâm, khủng bố mà khiếp người. Sở Hà muốn sử dụng long văn hắc kim kiếm, liền muốn ma diệt bên trong còn sót lại đạo ngân. Dùng thanh kiếm này chân chân chính chính thuộc về hắn, để đạo ngân của hắn lạc ấn trong thân kiếm, hình thành ấn ký. Ông, long văn hắc kim kiếm càng ngày càng kinh khủng, oanh minh tiếng nổ lớn, muốn tránh thoát Sở Hà tay, có thể thấy hắn chủ nhân trước kia thực lực khủng bố cỡ nào. Trong đó đạo ngân hủy diệt đã gần đến 9 thành, còn thừa chừng 1 thành. Liền có thể chống cự sông lạc ấn. Không tốt, động tĩnh lớn như vậy nhất định sẽ có người đuổi tới. Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên lập tức phản ứng lại, đều là xuất thủ, dùng linh lực đem trọn ngôi thần sơn bao phủ, hết khả năng khiến người khác không cách nào cảm giác nơi này tất cả. Vô luận là vách tường phía sau bí mật, hoặc là long văn hắc kim kiếm, cũng là càng ít người biết rõ càng tốt. Điểm này không thể nghi ngờ. Phá, Sở Hà gầm nhẹ, liền hắn đều lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới long văn hắc kim kiếm phản kháng kịch liệt như thế. Lấy hắn ở kiếm đạo tạo nghệ, vậy mà không thể tùy tiện hóa giải. Bang, long văn hắc kim kiếm run rẩy kịch liệt, muốn tránh thoát mà ra. Sở Hà hai tay cầm kiếm, trực tiếp đâm vào tiên cung trong lòng đất, chỉ lưu một cái chuôi kiếm ở lại bên ngoài. Trong đan điền linh hải bạo động, từng sợi kỳ dị đạo văn hướng về trong thân kiếm dũng mãnh lao tới. Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên là toàn lực trấn áp loại này ngất trời kiếm ý. Một khắc, hai khắc, trọn vẹn nửa canh giờ, Sở Hà mới đầu đầy mồ hôi thu tay lại. Lúc này kiếm ý bao phủ toàn bộ thần sơn, ở trong này khuấy động, long văn hắc kim kiếm giống như là một chuôi ẩn núp thần kiếm. Lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát, chém vỡ thiên địa này. Sở Hà cầm trong tay long văn hắc kim kiếm mà đứng, giống như một đời kiếm thần, uy thế kinh người, liền Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên cũng nhịn không được trong lòng giật mình. Trên thực tế, muốn cùng long văn hắc kim kiếm triệt để rèn luyện cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Hiện tại Sở Hà chỉ là hoàn thành một bước mà diệt cái trước chủ nhân đạo ngân. Sơ bộ mà nói, chuôi kiếm này bây giờ là thuộc về hắn, nhưng độ phù hợp từng cái phương diện kém xa Nguyệt Trung Thu Tử Kim Long Thương cùng Liệt Thiên Bạch Cốt Đại Bổng. Bên ngoài giống như đến không ít tạp chủng lại quan sát. Hiện tại làm sao? Liệt Thiên sắc mặt trầm xuống, chỉ xa xa hư không, hướng về phía Nguyệt Trung Thu nói ra, không thể tránh được, bọn họ đã phát hiện, muốn bọn họ rời đi là không thể nào. Nguyệt Trung Thu từ chối cho ý kiến cười cười, hai người bọn họ vẫn là xuất thủ muộn một chút, lúc trước chấn động quá mức kịch liệt, bị người theo dõi, hai vị đạo hữu. Vừa rồi nơi này xảy ra chuyện gì? Liền ở Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên nói chuyện thời điểm, một đoàn người xuất hiện, chừng mười mấy người, cười hỏi, muốn biết, có thể bản thân sang đây xem. Liệt Thiên cũng là cười một tiếng, chỉ tiên cung bên trong. Đoàn người này thực lực quả thực không tầm thường, trong đó thế lực kém nhất cũng đạt tới niết bàn đệ ngũ biến. Mạnh nhất một người, mặt ngoài tu vi thậm chí không kém gì cửu thương lang lão đại, đạt đến niết bàn đệ bát biến, có đúng không? Đạo hữu nói đùa, chúng ta chỉ là tới xem một chút xảy ra chuyện gì. Chúng ta chưa bao giờ là đoạt người cơ duyên người. Một đoàn người không hề động, một người cầm đầu mở miệng cười. Hắn khuôn mặt thoạt nhìn có chút âm nhu, nếu như thay cái trang phục, thậm chí có thể trở thành một cái dĩ giả loạn chân nữ tử. Cơ duyên ngược lại là không có, chỉ là bằng hữu ta vừa rồi tại tu luyện, hai chúng ta vì đó hộ pháp. Nguyệt Trung Thu cười cười. hắn nói cũng là nói thật, xác thực không có cái gì cơ duyên. Tự liền bọn họ đều không biết vách tường phía sau có thứ gì. Có đúng không? Thì ra là thế. Nam tử cười một tiếng, cũng không rời đi, ánh mắt thâm thúy, hướng về tiên cung không rời mắt. Đối phương đương nhiên sẽ không tin tưởng Nguyệt Trung Thu mà nói. Trên thực tế, nơi này trừ cái này một nhóm người, còn có người ẩn trong bóng tối, cũng chưa từng xuất hiện. Hắn tựa như là cái kia Nguyệt Trung Thu, cái gì? Hắn liền là Nguyệt Trung Thu. Cửu Thương Lang không phải muốn tìm phiền phức sao? Hắn vậy mà sống sót đến nơi này, thật là khiến người bất ngờ. Có lẽ Cửu Thương Lang không có tìm được hắn a. Bỗng nhiên, trong đám người có người nhận ra Nguyệt Trung Thu. Lúc trước, hắn liền vẫn cảm thấy quen mặt, nhưng Nguyệt Trung Thu ở ải thứ nhất thời điểm liền cực ít lộ diện. Rất nhiều người chỉ nghe tên, không biết một thân, những người khác rất đỗi kinh ngạc, nghĩ không ra một cái bọn họ trong dự đoán đã chết người vậy mà đứng trước mặt bọn họ. Tranh, đúng lúc này, tiên cung bên trong kịch liệt oanh minh một tiếng, Sở Hà động thủ, một kiếm ra, trực tiếp chém ra linh phách tinh thiết đúc thành vách tường. Ý nghĩ của hắn cùng Nguyệt Trung Thu một dạng, tất nhiên đến nơi này, muốn nhìn một chút bên trong có cái gì, không có khả năng không kinh động những người khác, chỉ có thể hết khả năng thu nhỏ phạm vi. Hiện tại đúng lúc, bởi vì tiến vào di tích người còn không tính nhiều, bàng bạc thần thánh khí tức từ tiên cung bên trong tuôn ra. Đây là chém ra linh phách tinh thiết, tất nhiên chuyện sẽ xảy ra, không cách nào tránh khỏi. Dù nói thế nào, cũng là thánh khí vật liệu, trong đó thần thánh vật chất đương nhiên sẽ không thiếu. Ân, một chuyến hơn 10 người phát ra kinh dị thanh âm, hai mắt như điện, ở Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên Thân bên trên nhìn một chút, lại nhìn về phía tiên cung bên trong. Tránh ra, đột nhiên, hư không run lên, mấy người nhanh chân đi ra. Trong hư không long hành hổ bộ hướng về tiên cung đi đến. Ngươi là đối với chúng ta nói chuyện. Liệt Thiên con ngươi nhắm lại, nhàn nhạt nhìn xem xuất hiện mấy người. Không phải là các ngươi là ai? Cái này Hóa Long cổ đạo là thuộc về mọi người. Cơ duyên còn chưa có thuộc về thời điểm, cũng là thuộc về mọi người. Các ngươi còn muốn độc chiếm hay sao? Cái này một nhóm mấy người hiển nhiên cũng là một cái cường đại liên minh. Từng cái bất phàm, không sai, huống chi, võ đạo luôn luôn là cường giả vi tôn. Có bao nhiêu đầu, mang bao nhiêu mũ, đây là chân lý từ xưa đến nay đều không đổi thay. Tuyệt đối không nên làm vượt qua bản thân phạm vi năng lực sự tình. Một phương hướng khác, cũng có người đi ra. Một chuyến cũng là hơn 10 người. Một người cầm đầu nhàn nhạt mở miệng, ở Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên trên người lướt qua, nhanh chân trước, không coi ai ra gì. Người cân nhắc qua bản thân có thể mang bao nhiêu cái mũ sao? Nguyệt Trung Thu từ chối cho ý kiến, cười cười, không sợ chút nào nhìn xem đi tới mấy người. Nguyệt huynh, ta biết ngươi kẻ tài cao gan cũng lớn, nhưng lần này ngươi hơi quá đáng. Đây không phải ngươi một người có thể nuốt một mình. Lúc trước nhóm đầu tiên đến âm nhu nam tử mở miệng, khóe miệng mang theo ý cười, dẫn mười mấy người hướng về tiên cung đi đến. Ngoại trừ ba cái này nhóm người bên ngoài, trước trước sau sau, còn lại tới nữa hơn 100 người. Tất cả đều hướng về tiên cung đi tới. Ta xem ai dám bước lên một bước. Liệt Thiên biểu tình sắc mặt giận dữ, nắm lấy bạch cốt đại bổng nằm ngang ở thần sơn trước đó, chặn lại đường đi của mọi người. Hừ, ngươi là ai? Xưng tên ra, cùng chúng ta đối thoại, ngươi có tư cách kia sao? Một số người mở miệng, mảy may không nể mặt mũi, chỉ là hai người, há có thể đỡ nổi bọn hắn đường đi? Huống chi Nguyệt Trung Thu vẫn là bị Cửu Thương Lang người truy sát, bọn họ sao lại đem để ở trong mắt? Liệt Thiên, nhường đường. Bỗng nhiên, tiên cung bên trong, sông thanh âm truyền ra. Liệt Thiên cùng Nguyệt Trung Thu lộ ra sắc mặt khác thường. Bọn họ biết rõ Song tính cách, đối phương cũng không phải một cái dễ nói chuyện người. Đối phương không có trực tiếp sát tướng đi ra coi như xong, lại còn muốn để đường, nhường đường, bất quá, hai người cũng không có nghi vấn, chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái. Trực tiếp vì những người kia nhường đường, rất không tệ, tự mình hiểu lấy khiến các người miễn đi một trận tai họa. Một cái mặt mũi dữ tợn nam tử nhanh chân hướng về phía trước, cho rằng Nguyệt Trung Thu đám người sợ bọn họ, cười lạnh nói, trên thực tế, bọn họ nhiều người như vậy cùng một chỗ bức thoái vị. Ở trong Hóa Long cổ đạo có mấy người không sợ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.